Chỉ có cái tánh Phật là vô sanh bất diệt thôi. Thế gian này cái gì cũng sanh diệt, cho đến hòn đá nó cũng có ngày nó bị vỡ, bị hỏng. Không có một cái gì mà còn được mãi. Chỉ có cái tánh Phật ấy, thì mới vô sanh bất diệt thôi. Đây lại nói, chỉ vì bốn khổ sanh già bệnh chết của muôn loài mà Đức Phật mới xuất thế để dạy cái phương pháp điều phục. Thì Đức Phật dạy chúng ta cách nào điều phục được bốn cái khổ sanh già bệnh chết. Không có cách nào mà hàng phục được cái già, cái bệnh, cái chết. Chỉ có một cách, đừng nhận nó là mình, mà nhận lấy cái Phật tánh là ta. Bây giờ cứ kêu tôi bệnh, tôi già, tôi chết, nói như thế là sai. Thật ra chỉ có cái thân cơm gạo này, cái thân bằng máu từ bào thai mẹ ra, cái ấy nó là làm bằng đất, cho nên phải giả nó về đất. Thì cái ấy nó già, cái ấy nó bệnh. Thì bây giờ chỉ một cách là đừng nhận nó là thân thể của mình. Điểm thứ nhất là đừng có vào bào thai, đừng để cho cái nghiệp dâm dục, hai cái thói yêu và ghét, nó đưa mình vào bào thai. Điểm thứ nhất là đừng để cho nó đẩy vào bào thai. Điểm thứ hai, đừng nhận nó là mình. Đừng nói tôi thích cái này, tôi ghét cái kia, mà biết đây chỉ là cái ngã ái, ngã chấp, cái vô minh. Nó cứ nhận vơ lấy cái đất nước gió lửa này làm thân thể của nó. Thế là nhận cái vọng tâm theo duyên mà giải, theo duyên, theo nghiệp mà giải hiện. Đấy. Thế thì chỉ có một cách, đừng nhận cái thân cơm gạo này là mình, đừng nhận cái sanh già bệnh chết, cái vô thường là ta, mà nhận lấy cái tánh Phật vô lượng quang, vô lượng thọ, cái tánh không sanh không diệt. Sống với cái tánh không sanh không diệt thì mình sẽ cùng với nó mà chẳng sanh chẳng diệt. Thế thì đấy là cái phương pháp mà Đức Phật dạy chúng ta để hàng phục cái khổ sanh già bệnh chết. Thật ra không có cách nào mà hàng phục nó, chỉ có cách là đừng nhận nó là mình, biết đây là cái giả, thân bằng đất nước gió lửa thì nó phải chuyển biến rồi nó tan. Thì mặc nó, đừng vơ lấy nhận là tôi già, tôi bệnh, mà biết là đây là sự chuyển biến của vạn pháp, nó phải thế. Không dính dáng gì đến mình cả. Tánh Phật mới là mình. Nhận cái tánh Phật là mình thì sẽ thoát khỏi bốn khổ sanh già bệnh chết. Cả chúng sanh ai cũng đeo sẵn cái án tử hình. Cái án tử hình là cái gì, Tịnh Quang? Người nào cũng phải chết. Cho nên đã có ở bụng mẹ sinh ra là biết chắc chắn cái người này một ngày mai phải chết. Chỉ có điều là chưa biết chết lúc nào thôi. Có người thì chết ngay, có người thì vài ba chục năm nữa, có người thì đến già mới chết. Nhưng mà không có một người nào mà lại không chết cả. Thế cho nên tất cả chỉ có một cách là có trí tuệ, biết rằng cái thân này không phải mình, nó là bằng đất, mai đây phải giả về cho đất. Tỉnh ra như thế, đừng vơ lấy mà nhận là mình thì sẽ đỡ khổ. Trong nhà tù. Mày nói gì đây? Nhẫn là nói chuyện người ở tù. Những người ở tù ấy, thì còn mong có ngày được ra. Còn những người này là những người thế nào? Những người này ấy, là những người tử tù. Tử tù là thế nào? Cho nên người nào bị cái án xử tử người nào cũng phải chết. Thế thì những người mà bị án xử tử, bị tù mà người ta nhốt đấy để ngày mai người ta đem chém đầu hay là đem ra người ta bắn, thì những cái người biết chắc chắn thế nào mình cũng chết, thì cái tướng mạo của người ta làm sao? Ngày này có vui vẻ cầu ăn ngon mặc đẹp đi chơi không? Không. Sao thế? Người ta cũng ước mong, chỉ có một cái đó là cái chỗ ước mong nhất, nhưng mà có lo được không? Số đông mà đã xử tử là khó mà nói chuyện gỡ được. Thì chúng mình cũng thế, cái chết là cái không ai gỡ được cho mình cả, thì còn đợi ngày thế thôi. Thế mà quên cái việc ấy đi. Thế cho nên trong khi mà chúng ta hiện tại đây là những cái mà trong khi chờ đợi đến cái ngày của mình chết thì quên. Thế vì quên cho nên mới có thì giờ để cãi nhau, nếu có cái thì giờ để tranh chấp. Cho nếu mà nhớ là mình sắp chết, bạn mình cũng sắp chết, cái quan tài nó đang đợi, thì có cãi nhau nữa không? Có phiền hà nhau nữa không? Đấy. Cho nên đây tổ nói những người bị tù mà người ta biết là người ta bị sắp sửa bị mang ra xử án, thì người ta biết như thế. Cho nên dù người ta không biết niệm Phật, dù người ta không biết tu, chớ mà người ta cũng biết thôi, cái gì cũng buông hết, sắp chết rồi còn bận lòng cái gì nữa. Cho nên người ta xả, người ta không có tranh chấp cãi nhau, cái gì người ta bỏ đi, xả bận lòng nữa, còn gì nữa mà tranh cãi. Đấy là người thế gian. Còn chúng ta ở chùa đây, vào đây, vào sự hương sen là người nào cũng biết mình phải chết. Thế nhưng mà lại không được như những người ấy đâu. Lại cứ quên, lại cứ xoay sở nhau, động chạm nhau, va chạm hết việc này, việc kia, rồi để lòng, rồi giận hờn nữa. Thế cho nên chúng ta là những kẻ tử tù mà không biết cái cảnh bi đát, cái hoàn cảnh bi đát đáng thương của mình. Xin đọc tiếp Tuệ Hân. Những người án xử tử đã được luật sư chỉ bàn cách thoát thân mà không chịu để tâm, cứ mãi tranh cãi phải quấy với các bạn đồng nghiệp, người mày chẳng ngu cũng cuồng. Thế là thế nào? Ở trong khám ta bà này, chúng ta là những kẻ tử tù nhưng mà đã được chỉ cái đường giải thoát, coi như được ân xá. Cái thân cơm gạo này nó tan đi, nhưng mà cái tinh thần của mình nó còn, nó vẫn sống mãi. Cho nên mình coi như là cái người được thoát, không có cái khổ về sự chết. Đấy. Thế nhưng mà lại Đức Phật đã chỉ cái đường để giải thoát, mình lại cứ không nhớ, lại cứ không chịu đi, không để thì giờ niệm Phật để cầu giải thoát, mà lại cứ để thì giờ để tranh cãi. Thì ở đây tổ gọi những cái người này là những người làm sao? Đấy, nếu chẳng ngu cũng cùa. Chứ còn người khổ bình thường thì ai mà được lệnh ân xá khỏi bị giết chết thì hẳn là vội vội vàng vàng để đi về, phải vội niệm Phật để về quê hương cực lạc. Chứ đằng này thì lại không chịu lo cái ân xá của mình, mà lại cứ lo cái chuyện tranh nhau, cãi nhau, những cái va chạm không đâu. Thế cho nên tổ gọi những các vị này là chẳng ngu cũng cuồng. Vậy chúng ta có muốn làm người ngu, người cuồng không? Cái nước đã không ấy thì phải tỏ lắm đó, tỏ cái thái độ là mình không có ngu, mình không có cuồng, mà mình khôn. Đọc tiếp Diệu Thường. Nếu đủ trí tuệ, đã nói cái gì nhỉ? Mình từ bi hỷ xả là bởi vì rồi sắp sửa cùng đào hố. Dạ, sắp sửa cùng đi xuống. Đấy, vì thế cho nên là tha thứ cho nhau, đừng cạnh tranh phiền nữa, để vui vẻ mà cùng nhau niệm Phật. cái đó là đoạn một trong một đoạn, còn cái đoạn tiếp rất là khó khăn, mà cái tâm cái, không những cái thân nó khổ nó khó khăn mà cái tâm mới ít người mà bình tĩnh mà chết. Lâm chân thể xác đau đớn, tinh thần rối loạn. Tâm bình tĩnh thì hơi có chuyện gì là cái tâm của mình nó duyên theo. Thế cho nên là thành nó cái theo cái duyên mà đi về các đường khổ. Tiếc. Mất niệm trong bào thai, đẩy lao mình theo thánh xe luân hồi vô tận. Liệm vào trong bào thai. Trong bào thai hoặc là đau bào hoặc là xuất sanh chẳng hạn. Một khi mà đã khởi cái tâm vướng mắc một cái cảnh giới nào, mắc vào đấy thì trong cái khi mắc vào đấy thì cái tinh thần nó ngất liệm đi, nghĩa là nó không còn biết gì nữa. Thế rồi cứ thế mà thành cái bào thai. Thế và một khi đã từ bào thai mà thành con cái thân sống thì cái thân sanh già bệnh chết ấy nó cứ theo cái đường luân hồi mà chuyển biến mãi không biết bao giờ cùng. Tiếp muốn giải thoát ấy thì đó, người muốn giải thoát thì phải nhớ là cái thân này không phải mình, nó là cơm gạo, nó là đất nước gió lửa, nó phải giả về cho đất. Đó là nói chuyện cái thân mình. Còn nói chuyện cái cảnh mình đang sống đây, cảnh vui, cảnh buồn, cảnh vinh, cảnh nhục. Cái cảnh đây ấy, nó là cái gì? Đó, theo nghiệp và nó giả hiện thôi, là ảo thuật, không có thật. Còn cái tâm yêu ghét, mừng giận thì có phải mình không? À, nó là vọng tâm. Vọng tâm ấy nó theo duyên, nó bật lên rồi nó lại tan đi. Nó là không phải mình. Người mà nhớ được như thế thì chỉ một lòng nhận lấy cái tánh thường tịch quang, tức là tánh Phật của mình. Quang tức là vô lượng quang, mà thường tịch ấy, tức là vô lượng thọ. Tức là nhớ lấy cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, sống với cái tánh ấy thì cái người mới được giải thoát. Thế cho nên tổ khuyên chúng ta hàng ngày nhớ. Nhớ nghĩa là niệm. Niệm nghĩa là bởi vì mình quên thì bây giờ phải tập nhớ ra. Hàng ngày nhớ lấy cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, tức là cái tánh A-di-đà. Thế cho nên Phật tổ cứ bắt chúng ta nhớ, phải niệm suốt ngày. Nghĩa là vậy, hằng nhớ đến, không được quên.